PUBG thế kỳ võng luyến. Chương 16, góc truyện audio.com. Mặt lão thử tối sầm lại, lấy tốc độ nhanh nhất thoát khỏi giao diện xám. Tai thì thanh tịnh, trước mắt lại bị thượng đế phủ mờ. Lão thử, sau khi bạn thoát, Yanxian còn nói một câu. Không phục thì đánh lén tôi. Tôi đánh cho tới khi bạn phục sát đất. Sao tôi thấy Yanxian tay to thật sự. Hách thì tay to là đúng rồi. Từng bị chuối tiêu nện cho biết không? Chuối tiêu là thằng mẹ nào? Các bạn đến trực tiếp Yanxian xem đi. Ở đó đang treo bảng thông báo mà quản trị viên vừa phát ra đó. Bảng thông báo? Treo thông báo gì? Star TV không có bị lỗi. Đừng nói linh tinh, nhìn số người xem trực tiếp của mình giảm dần dần. Biết ngay là chạy đến trực tiếp Yanxian xem. Bảng thông báo, ngũ quan người đàn ông trong video nhăn nhíu vào. Trông khá buồn bực, tôi đã trở về. Có thật, lần đầu tiên tôi thấy cái này ở Star TV. Có bình luận này, người xem trực tiếp lại giảm đi đáng kể. Lão thử tức giận nhẫn nhịn mới không buột miệng mắng chửi. Nếu không phải ở trực tiếp dùng từ ngữ nhục mạ quá nhiều sẽ bị khóa ức, thì gã đã sớm thăm hỏi người nhà tên viewer này 100 lần. Đừng đề cập tới streamer khác ở trực tiếp của mình. Lão thử đá viewer kia ra khỏi phòng. Mình biết các bạn đang muốn mình đến like của streamer đó, nên cố ý gạt mình. Vui lắm hả? Quan tâm một tên ngu, ngốc làm gì? Mặc dù lão thử là streamer mới, nhưng gã từng thử mảng này trước khi tiến quân giới streamer. Tự hỏi hiểu rõ bao nhiêu với Star TV, nền tảng nếu muốn kiếm tiền. Đối với streamer nội bộ mở hack, trừ khi bị chính thức khóa ức, thì nền tảng sẽ không đưa ra bất kỳ xử phạt nào với streamer. Mà nền tảng cũng quan tâm đến danh dự, vì để tránh khỏi bất ngờ cùng tai họa sau này, càng không đưa ra bất kỳ hành động làm sáng tỏ nào. Đang suy nghĩ, trợ lý trực tiếp đột nhiên đến bên cạnh gã, không ngừng nháy mắt ra hiệu. Gã còn chưa hiểu mô tê gì, người nọ liền giơ lên một bảng chữ, trên mặt viết đổi đề tài. Lão thử sững sờ, nghi hoặc nhìn người nọ. Người nọ lại giơ ngón tay lên, ấn vào bảng chữ hai lần. Được rồi, đừng nói nữa. Quản phòng, ai nhắc tới streamer khác nữa thì đá ra. Lão thử căm giận cúi đầu, ấn nút bên phải, mở chế độ cấm nói toàn trực tiếp. Hai trận rồi đánh chưa tốt, giờ phát 500 tiền lì xì. Quy tắc cũ, tặng quà là có quyền rút thưởng. Tặng càng nhiều, tỷ lệ trúng thưởng càng lớn. Quà lập tức spam đầy màn hình. Lão thử thở phào, dùng cớ đi WC rời khỏi bàn máy tính. Vội vàng kéo trợ lý ra cửa. Buồn bực hỏi, CMN đến cùng là xảy ra chuyện gì? Đậu xanh, quá sướng, Lô Tu Hòa chạy bọc cánh bắn lén chết đồng đội lão thử. Vui vẻ muốn chết, âm giọng cao lên mấy dB. Chấm, đậu xanh rau má, ông xem cái thằng củ chuối vừa nãy nó nói tiếng người sao? Đáng ra ông phải cứng từ trước, người tốt bị chó bắt nạt mà tiểu Diên ơi. Dụ Diên tán thành gật đầu. Nếu như gã có nói xấu nói móc gì cậu, cậu cũng chẳng tức giận quá mức. Dù sao cũng bị anti-fan mắng hai ngày rồi, cậu đã chẳng thấy sao cả. Ai mà ngờ lão thử đó lại dám đục ông chủ cậu. Hai, muốn nhịn cũng không thể nhịn được. Xác lão thử và đồng đội gã rất giàu. Lút xong mấy xác này, Lô Tu Hòa lắc mình một cái biến thành tên nhà giàu. Chấm, nhưng với người thường nghèo rớt mồng tơi quen rồi. Đột nhiên giàu lên vẫn là cảm thấy không quen. Cậu ta cầm AWM trong tay mà chỉ cảm thấy nóng tới hoảng hốt. Đi được mấy bước, chịu hết nổi nói. Tiểu Diên, không thì tôi đổi AWM với Mini 14 của cậu. Dụ Diên, không cần, cậu cầm đi. Có AWM còn muốn Mini 14 Sida. Có tí tiền đồ nào không vậy? Vừa nãy còn uy hiếp giết người cướp súng. Giờ có AWM lại không muốn. Bò cuối. Mình không muốn dùng súng tỉa. Thói quen thôi. Giải thích xong, cậu bắt lấy một tên địch đang di chuyển cách đó không xa. Cầm súng ló đầu xả đạn. Từ góc độ của người xem, độ giật của súng khá là thấp. Thông báo kích sát nhảy ra. Số lượng bình luận tăng lên ào ào. Cảm thấy streamer bắn súng không có độ giật lắm. Xem từ lão thử qua đây. Thấy streamer này không có lợi hại bằng lão thử. Bạn trên nhìn từ đâu mà kết luận. Tôi nhớ không lầm là lão thử bị streamer này bắn chết rồi tiên thi mà. Fan nói chuyện thế mà không đỏ mặt tí nào à, có sao nói vậy? Nếu streamer này thật sự bắn hay như vậy, sao còn nằm ở cái ổ nhỏ này trực tiếp, mà không thi đi đấu? Mọi người đừng dùng góc nhìn phiến diện xem mình. Tiếng súng bại lộ vị trí. Dụ Diên nín hơi nạp đạn. Không dám thả lỏng cảnh giác. Giọng điệu vẫn từ tốn. Chờ lúc nào các bạn thấy mình vừa di chuyển vừa ghìm súng sấy xe. Sẽ biết mình mạnh cỡ nào. Ở nơi khác, Dịch Sâm đã tháo tai nghe xuống. Mở loa ngoài, thoải mái nhàn nhã nới lỏng cà vạt. Nghe thấy câu này, làm anh bật cười chẳng có lý do. Cũng mạnh mồm không kém. Gạt chết người, số người còn sống là 6. Âm thanh trong game yên ắng nửa phút. Dụ Diên mím môi. Tôi cảm thấy chắc còn nguyên một tim. Lô Tu Hòa sững sờ. Không phải chứ, cậu ta còn đang nghĩ trận này sẽ ăn gà được đó. Không có tiếng súng, không có tiếng bước chân, không thấy người, bò đã rất nhỏ. Tầm nhìn của cậu có thể thấy rõ gần nửa bò. Nếu những người còn lại không phải chung một tem, thì đã chạm mặt, vừa dứt lời. Bên trái đột nhiên vang lên tiếng súng. Lô Tu Hòa, tôi thấy người, Dụ Diên vội vàng nói. Chờ đã, đừng nổ súng, tiếc là cậu nói chậm quá. Lô Tu Hòa đã thò đầu ra, nổ súng hạ một người. Song song đó tiếng súng cũng làm lộ luôn vị trí cậu ta. Vô số viên đạn bay tới phía cậu, gần như cùng hiện với thông báo kích sát vừa rồi. Lô Tu Hòa cũng bị hạ gục theo. Lô Tu Hòa, ơ đờ mờ, bọn họ bắn câu chúng ta. Dụ Diên nằm trên đất, dùng kim tiêm, làm đầy khung năng lượng. Không cứu được, tôi biết, ông đừng tới cứu tôi. Lô Tu Hòa ảo não hừ mạnh một tiếng. Hai, cũng tại tôi, không nhịn được, không sao. Đại đa số khi ở bò cuối nếu thấy kẻ địch, người chơi sẽ nổ súng theo bản năng. Nếu không phải trong lòng biết rõ đây là nguyên tim, thì cậu cũng sẽ nổ súng. Mà dường như bên địch rất là kiên trì. Lô Tu Hòa bò núp ra phía sau cây. Kẻ địch cũng không có ý đi qua gạt luôn cậu ta. Lô Tu Hòa nhìn HP mình tụt dần dần. Nói, xong rồi Tiểu Diên, tôi không thấy thông báo kích sát. Không sao, Dụ Diên cũng không căng thẳng quá. Ở mục bình luận lúc này đều đang hiện các dòng chữ chỉ huy. Dạy cậu đánh bò cuối trận này phải như thế nào? Cậu mở nhìn ba lô, có 4 lựu đạn, cũng còn may. Vừa nãy lút được mấy quả lựu đạn ở xác lão thử. Nếu không thì giờ đến cơ hội trả đòn cậu cũng không có. Mọi người ngồi thẳng, xem kỹ, Dụ Diên móc lựu đạn ra, kéo kíp nổ, dạy các bạn cách ném na. 1, 1, quả na giống quả lựu đạn, nên có chỗ nhân vật gọi lái đi thì mình cũng edit lái đi theo cách gọi trong game của mình. Về, cậu ném một quả lựu đạn trách sang bên phải. Chỗ Lô Tu Hòa vừa đọc vị trí. Bùm, không hiện ra thông báo kích sát. Không có gì xảy ra. Sống hết, Dụ Diên, ném tới hướng kẻ địch có thể núp. Trong khoảng thời gian quả lựu thứ nhất vừa ném ra, thì quả lựu thứ hai phải ném ngay sau đó. Khoảng cách, xa hơn quả lựu đầu một chút. Đang khi nói chuyện, quả lựu đạn thứ hai được ném ra. Tiếng nổ mạnh vang lên. Bạn sử dụng lựu đạn phá mảnh HSUMI 666. Quả thứ ba, chờ tầm 10 giây. Tốc độ Dụ Diên nói cũng không nhanh lắm. 10 giây sau, Cậu tiếp tục ném lựu đạn. Mép bo ở bên trái. Cho nên với quả lựu này, chúng ta ném trách phải hơn so với quả lựu trước đó. Khoảng tầm này, lựu đạn được chỉnh theo vòng cung như ý rồi được ném ra. Bạn sử dụng lựu đạn phá mảnh hạ SSIJINSSIZSU 66666. Đã nghe chưa? Mau lấy giấy bút ghi lại. 1. Nguyên lý này là sao? Có đại thần nào giải thích dùm được không? Quả thứ tư thì sao? Cách kia chỉ hữu hiệu ở bo cuối. Các bạn nhìn mà học. Nếu như không nổ được người, là do các bạn học chưa sâu. Đừng trách mình. Đang khi nói chuyện, hai nhân vật game bỗng nhiên xuất hiện ở trong tầm mắt cậu. Bên địch bị nổ hạ gục, hai người không nhịn được nữa. Định bụng 2v1. Quả thứ 4 không cần học. Bò cuối. Tình huống 1-4-80. Là bạn sẽ không ném quả thứ 4. Nói xong, dụ diên mau chóng ló đầu. Mở red dirt xả đạn liên tục. Tiếc là bên địch mũ 3 giáp 3. Máu xanh tụt ao ao. Lại không thấy bị hạ. Mà bên địch cũng biết được vị trí của cậu. Hai khẩu M249 sấy liên hồi tới. Người xem còn đang đắm chìm trong pha tranh chấp ngắn ngủi này. Liền thấy giao diện streamer biến xám. Buồn như con chuồn chuồn. Thao tác như thần. Cuối cùng ăn mông gà. Cậu ném na thúi. Bò bé như thế. Nhìn pha nãy cũng thấy địch ở dưới sườn đồi. Mà quả lựu đầu cậu cũng ném hỏng. 1v4, đánh được thế cũng hay rồi. Họ trên cơ cậu. 2. Dụ Diên nhìn bình luận, cũng không đáp lại, cậu đã hết sức rồi. Trò này không thể so với game khác, dùng trang bị để ép người. Bên địch 4 người, người nào người đó đều cầm súng trường. Phần thắng về cậu rất nhỏ. Bạn à, bạn thật lợi hại. Lô Tu Hòa nói, không ăn gà cũng lợi hại. Trở lại sảnh chờ, thấy nhân vật game của một, Lô Tu Hòa như nhớ ra cái gì. Đúng rồi, Tiểu Diên, cậu nhớ tắt micro ông chủ đi. Dụ Diên thật sự muốn lái xe buýt ủi luôn máy tính Lô Tu Hòa. Không cần, giọng của người đàn ông từ xa micro thu vào máy truyền tới. Tự tôi tắt, sau đó Dụ Diên đành trơ mắt nhìn hình micro nhỏ màu xanh lục trước mã giáp vàng do bị tắt mà biến mất. Dịch Sâm ngồi trước máy tính. Nhìn thấy dưới góc phải giao diện trực tiếp có một icon phong thư đang lóe lên. Anh nhíu mày, ấn bên trái mở ra. Quản trị viên 03. Chào ngài Dịch, dư ngạch của tài khoản ngài đã sử dụng đến mức tối đa. Nếu như ngài cần bất cứ điều gì, mời ngài liên hệ với tôi qua icon phong thư bên dưới góc phải. Vô cùng mong chờ ra sức vì ngài. Tài khoản của anh được trợ lý đăng ký cho. Không ngờ đối phương hiểu sai ý anh. Đưa thẳng tài khoản tên anh sử dụng cho chi nhánh Star TV. Trời, phát đến 11 giờ đêm. Giọng streamer nhỏ vang lên. Im một lát mới thấy nói nữa. 1. Ông chủ chơi nữa chứ? Dịch Sâm đóng mục thư lại. Chờ một lát không thấy trả lời. Dụ Diên lúc này mới nhớ người nọ đã đóng micro tự do. Lại nói, chơi thì, chơi, thấy loa đồng bên cạnh tên II-11C chợt lóe lên. Theo sau đó nhân vật game đã trong tư thế sẵn sàng. Vào đi, cách chương.